như trước không nói lời nào, cũng không có người nào biết, trong lòng Tiêu Hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Cáp Thụy Sâm, hiện tại nếu là ngài, ngài sẽ làm như thế nào? Tiêu Hoàng nằm ở đầu giường, thì thào tự nói, bên trong giọng điệu tràn ngập bất lực và lưỡng lự. Hiện tại Tiêu Hoàng hy vọng biết bao, có người có thể giúp hắn một tay, nhưng vẫn không có, ít điều hắn hy vọng có thể nhìn thấy một đường sinh cơ. Giúp hắn đi giao tranh, nhưng vẫn như trước không có, hết thảy đều ở vào tình trạng tuyệt vọng vô tận. Hơn nữa giờ khắc này, dường như Lạc Lý Tư cũng khăng khăng giữ ý đầu hàng. Đối với sự cố chấp của Lạc Lý Tư, mọi người đều phi thường rõ ràng, huống chi trước mắt ngoại trừ đầu hàng, còn có con đường nào có thể đi hay sao? Đảo mắt, thời gian một đêm vội vàng mà qua, sáng sớm, bầu trời từng chút trở nên sáng ngời lên, bên trong bầu trời, bông tuyết như trước đang không ngừng rơi rơi bay bay, từng cơn gió lạnh gào thét thổi qua, tuyết trắng rơi trên mặt đất một lần nữa cuồn cuộn nổi lên bay bổng trên bầu trời. Mặt đất rơi vào cảnh mờ mờ ảo ảo, Tiêu Hoàng sau một đêm gần như thức trắng, thần sắc đã trở nên càng thêm tiêu tụy, áo giáp loang lổ chiếu rọi vẻ tang thương và bất đắc dĩ. Đi xuống lầu một tòa nhà công sở, đẩy ra cửa chính đại sảnh, gió lạnh kèm theo bông tuyết lập tức cuốn vào từ cửa phòng, phất qua áo choàng màu đen rách bươm của Tiêu Hoàng kia, bay bay đầy phòng, mà ở ngay cửa phòng, Phất Lạc, Mã Di, Thái Tư, Vĩ Ngạn, Cổ Tư, vài ngự hồn của Lạc Đan Luân còn có thể đủ sức chiến đấu. Bày hình chữ nhất, đồng loạt nửa quỳ ở trước cửa, nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoàng, nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng không có kinh ngạc, ngược lại trở nên càng thêm bình thản, chậm rãi bước ra ngoài, đứng ở phía trên bậc thang. Người Lạc Đan Luân thề sống chết sẽ không chấp nhận đầu hàng. Mong rằng Điện Hạ khuyên bảo bệ hạ, hoặc là dẫn dắt chúng ta tiếp tục chiến đấu, chúng ta nguyện ý thề sống chết nguyện trung thành với Điện Hạ. Vĩ Ngạn cúi đầu thật sâu, giọng điệu kiên định khẩn cầu nói, đám người Thái Tư, Phất Lạc cũng cúi đầu thật sâu sát đất, trong ánh mắt bi thương toát ra vẻ quật cường và kiên nghị. Ý chỉ của Vương Điện đến, đúng lúc này, ở phía trên đường phố xa xa, một đoàn nhân mã gào thét chạy tới, tuyết trắng nổi lên cuồn cuộn, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng. Đoàn người ngựa này đúng là thủ vệ quân của Vương Điện. Lạc Lý Tư bệ hạ trải qua suy nghĩ tường tận, vì bảo toàn hạt giống cuối cùng của Lạc Đan Luân nên quyết nghị đầu hàng. Hy vọng Lý Hải các quận làm tốt chuẩn bị đầu hàng. Chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đứng 8 giờ mở ra. Khâm Thử, thủ vệ quân Vương Điện tuyên đọc ý chỉ của Vương Điện từng chữ từng câu một. Sau đó chậm rãi cầm quyển trục dùng tơ lụa tạo thành trong tay giao cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng như trước không nói gì, liếc mắt một cái thật sâu nhìn người thủ vệ quân này, rồi chậm rãi tiếp nhận cuốn ý chỉ. Lạc Lý Tư bệ hạ bảo ta chuyển cáo tới ngài, người đã từ trong ma văn chiến hạm đoạt được, chuẩn bị một chiếc tương đối hoàn hảo, để cho ngài có thể bí mật rời đi nơi này. A, thủ vệ quân Vương Điện nhìn Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, chuyển lời với Lạc Lý Tư bệ hạ, ta sẽ không rời đi. Thủ vệ quân Vương Điện tuyên đọc ý chỉ của Vương Điện từng chữ từng câu một. Sau đó chậm rãi cầm quyển trục dùng tơ lụa tạo thành trong tay giao cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng như trước không nói gì, liếc mắt một cái thật sâu nhìn người thủ vệ quân này, rồi chậm rãi tiếp nhận cuốn ý chỉ. Thủ vệ quân Vương Điện nhìn thoáng qua ánh mắt sâu sắc của Tiêu Hoàng, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó không khỏi lui về phía sau hai bước, dừng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người rời đi, đồng thời dùng dư quang khóe mắt nhìn năm ngự hồn ở trước mặt. Năm vị ngự hồn như trước không hề nhích động, chỉ là hơi ngẩng đầu, mong chờ nhìn Tiêu Hoàng. Lạc Đan Luân đã tới thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Tiêu Hoàng không nói gì, tạm dừng một chút, sau đó chậm rãi từ bên hông lấy ra ma văn thông tin, khởi động sau đó phát ra lời kêu gọi tới Lạc Lý Tư. A Hoàng, chuyện gì, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt công cụ rời đi, ngươi nắm chặt thời gian mau chóng rời đi đi. Lạc Lý Tư giọng điệu dịu dàng nói với Tiêu Hoàng, chúng ta, có thể không đầu hàng hay không? Để chúng ta tiếp tục chiến một lần vì tự do. Tiêu Hoàng tạm dừng một chút, giọng điệu trầm trọng nói, bên trong lời nói kèm theo tràn ngập ý khẩn cầu. Không được, ý ta đã quyết, hơn nữa hiện tại ta là người cầm quyền cao nhất của Thiên Tế Tinh. Thuận tiện bảo Thái Tư bọn họ làm tốt chuẩn bị đón tiếp quân đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lạc Lý Tư giọng điệu quả quyết đáp lại, đây cũng là tác phong trước sau như một của lão, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Bảo ta nghênh đón địch nhân, cam tâm làm kẻ đầu hàng ư? Điều đó không có khả năng, ta tình nguyện bỏ đi, từ nay về sau không có bất kỳ can hệ gì với Thiên Tế Tinh. Thái Tư nhìn Lạc Lý Tư bên trong màn hình, trong mắt hiện đầy vẻ bi phẫn, sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi. Ngay sau đó Vĩ Ngạn, Cổ Tư, Mã Di cũng chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, trước mặt Tiêu Hoàng trở nên trống rỗng, cây trụ của Thiên Tế Tinh giờ khắc này đã bắt đầu chia ba xẻ bầy, chỉ có Phất Lạc như trước nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoàng. Ánh mắt đỏ hồng, hắn không cam lòng Thiên Tế Tinh cứ như vậy xong rồi. Kế thừa cuối cùng của chủng tộc Lạc Đan Luân cứ như vậy bị hủy diệt. Thế nhưng hắn cũng không có chút biện pháp gì. Đồng thời, Lạc Lý Tư cùng trong vô tình cắt liên lạc. Kỳ thật, Lạc Lý Tư cũng có chỗ khó xử. Thật sự lão không muốn nhìn thấy con cháu Lạc Đan Luân rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Nhìn hình ảnh phía trước trống rỗng một mảnh, cùng với đám người Thái Tư rời đi. Tiêu Hoàng không kìm được chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơi gục đầu xuống, dường như là đang suy tư, lại dường như là đang than thở. Lạc Lý Tư bệ hạ, từ khi đi vào Thiên Tế Tinh, Tiêu Hoàng ta vẫn luôn muốn đối đãi với ngài như phụ thân. Ngài là thân nhân duy nhất của ta. Tiêu Hoàng nắm chặt ma văn thông tin trong tay, lẩm bẩm nói, tiếp theo, Tiêu Hoàng cũng không để ý đến Phất Lạc, một người lẳng lặng đi ngang qua bên cạnh Phất Lạc, trầm lặng đi đến phương xa. Buổi sáng 8 giờ, Lạc Lý Tư đã đích thân hạ mệnh lệnh, lệnh cho chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đứng sừng sững ngàn năm mở ra cửa thành. Phạm Gia Tây ở trong Thánh Tử Thành, nhìn thấy một màn như thế, trên mặt không kìm được toát ra vẻ đắc ý, sau đó thông qua ma văn thông tin truyền lệnh, sư đoàn thứ nhất đến thứ 20, tổng cộng 20 vạn quân tiến vào Thiên Tế Tinh, dựa theo nguyên kế hoạch, tiến hành tiếp nhận đầu hàng của người Lạc Đan Luân, từ nay về sau, ta không cho phép Thiên Tế Tinh còn có một chiến văn nào, đồng thời hoàn toàn tách rời bọn họ ra. Theo Phạm Gia Tây làm ra phân phó như thế, lại nhìn binh sĩ thượng bang ở trước chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. 20 vạn quân bắt đầu từ các cửa thành giống như từng con dã thú nhảy vào trong đó. Sau đó phân công nhau tản đi tới hướng các quận, mà sách lược của Phạm Gia Tây chế định tiếp nhận đầu hàng lại thực tàn nhẫn. Quân đội giống nhau cởi bỏ tất cả trang bị, đồng thời dựa theo tù chiến tranh bị giam giữ nam nhân trưởng thành và nữ nhân trẻ tuổi tách ra. Người lớn, trẻ con và người già cũng tách ra, sau đó được xử trí khác nhau. Nam nhân trưởng thành thì đưa đi làm lao động ở các tinh khoáng sản, trẻ nhỏ thì bán cho các gia đình thượng bang chân nghĩa quốc, trên danh nghĩa là gửi nuôi, còn nữ nhân thì sao? Hoặc là làm người hầu, hoặc là bán cho các liên hợp thể khác, làm thể làm thiếp về phần các lão già gần đất xa trời. Vậy thì đơn giản tạo ra một hồi sự cố, cho bọn họ toàn bộ gặp nạn là tốt rồi, giữ lại chỉ có lãng phí lương thực, đợi cho Thiên Tế Tinh bị thanh lý dọn dẹp trống không. Tiếp theo cần phải làm là đốt cháy sạch sách vở kế thừa của Lạc Đan Luân. Còn kỹ thuật coi như hữu dụng thì thu đi. Mặc dù người Lạc Đan Luân còn sống, tín ngưỡng, văn hóa, chủng tộc của bọn họ cùng sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Sau này đế quốc Lạc Đan Luân, Cáp Thụy Sâm sẽ biến thành một truyền thuyết. Ngắn ngủn mấy mươi phút qua đi, theo 20 vạn binh sĩ thượng bang tiến vào, vốn Thiên Tế Tinh yên ấm an bình, đã bắt đầu trở nên gà bay chó sủa. Trừ hỗn loạn, chính là người Lạc Đan Luân bị hành hung ngược đãi phát ra tiếng kêu rên vang động. Cùng với binh sĩ Lạc Đan Luân đối mặt với bị bắt, là thanh âm hát vang hành khúc Lạc Đan Luân, khắp Thiên Tế Tinh đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Hình ảnh như thế, tự nhiên có thể được xí nghiệp thiên sứ của Á Bình Ninh liên hợp thể bắt giữ được. Nhìn bên trong màn hình, sau khi phong ấn của Cáp Thụy Sâm vỡ tan, không ngừng tiêu tán, gia viên Thiên Tế Tinh an bình đang chịu đủ tàn phá. Trà đạp của quân đội thượng bang, trên gương mặt già nua của Cách Lâm, đồng dạng đầy nước mắt bi thương, tràn ngập bất đắc dĩ và không cam lòng, nơi đó là gia viên của họ, là nơi ký thác tinh thần của họ, mà một màn trước mắt này đang vô tình nói cho bọn họ biết. Chủng tộc Lạc Đan Luân đang bị hủy diệt, không kìm được. Hai mắt tiêu tụy của Cách Lâm lại một lần nữa hiện lên vẻ đỏ hồng. Vì sao? Đây là vì cái gì? Ái Lạc không kìm được phát ra tiếng than như thế. Lạc Đan Luân đầu hàng. Không, không, không. Vưu Kim luôn luôn trầm ổn, giờ khắc này cũng đã trở nên táo bạo lên, trong ánh mắt long lánh nước mắt không cam lòng cùng với vô tận bi thương. Không đầu hàng còn có thể có biện pháp gì chứ? Cách Lâm hơi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Người Lạc Đan Luân ở các góc thái qua vũ trụ, có người một thân y phục hoa lệ, có người quần áo lam lũ, một bộ dáng dân chạy nạn, nhưng giờ khắc này, tất cả bọn họ đều cùng chung một bộ dáng, yên lặng đứng ở trước màn hình, không kìm được nước mắt, bất kể là lão già thê lương, hay là thanh niên Lạc Đan Luân một thế hệ mới, cứ như vậy, hoặc đứng ở quảng trường, hoặc đứng trong nhà, thân thể phát run, lệ nóng tuôn ra cuồn cuộn, giờ khắc này, Lạc Đan Luân đang khóc, giờ khắc này Ma Duệ Tinh đang thở dài, những huy hoàng ngày xưa, hiện giờ dường như đã hóa thành xen lẫn đau và thương. Những cánh hoa hồng yên điêu linh, sang năm ngươi còn có thể lại nở ra hay không? Chủng tộc Lạc Đan Luân chịu đủ ngàn năm hãm hại, ngươi có hay không còn có ngày mai? Gió lạnh tiêu điều, dường như thôi thấu qua nội tâm của người Lạc Đan Luân. Bất lực, bất đắc dĩ và không cam lòng giờ khắc này đã hóa thành tuyết trắng bay bay. Tiêu Hoàng một thân khoác bất khuất khải, cứ như vậy một mình đi lên trong thế giới tuyết rơi. Đi từng bước một tới hướng một ngọn núi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, là bình thản, là chất phác, hay là bi thương, không người nào biết được. Bốn phía trừ bước chân đạp trên tuyết trắng phát ra tiếng xào xạc, rốt cuộc không nghe được bất kỳ tiếng vang gì. Phía sau áo choàng màu đen cù nát tung bay phất phơ theo gió lạnh, xuyên qua đường phố thành thị, tiến lên trong rừng cây khô vàng. Tiêu Hoàng một người yên lặng đi về phía trước, không quay đầu lại, càng không có dừng chân. Mỗi đi thêm một bước, dường như đều là lựa chọn vận mệnh đối với Lạc Đan Luân. Cùng với đấu tranh thật lớn trong lòng kia, vật thể hình quả trứng trong bụng hắn lại bắt đầu nhảy lên. Chương 1017, Tiêu Hoàng giác ngộ. Chậm rãi bước trên lưng núi, đứng phía trên mặt đất đầy tuyết trắng, Tiêu Hoàng có thể quan sát được toàn cảnh cả tòa Phí Cổ Thành. Cùng với Phí Cổ Thành và Tiêu Hoàng chi cách đó thành cỏ một 112.011 núi. Nơi đó phía trên đường phố đã tràn ngập binh sĩ thượng bang. Chỗ binh doanh từng gã binh sĩ Lạc Đan Luân bất khuất đang bị đòn hiểm. bọn họ không dám phản kháng, bởi vì giờ khắc này phản kháng chính là kháng chỉ, là trái với mệnh lệnh của Lạc Lý Tư, bọn họ mang theo ánh mắt bất khuất, bị binh sĩ thượng bang cùng hung cực ác đánh ngã xuống đất. Ngã xuống trong vũng máu, chiến sĩ Lạc Đan Luân cao ngạo, bất khuất đang chịu đủ khi dễ và lãng nhục, bọn họ đúng ra phải chứng tỏ tôn nghiêm của chính mình ở trên chiến trường, mà không phải sống tạm như thế này, bị ước hiếp, bảo vệ gia viên lại bị gán cho ác danh tù chiến tranh. Mà ở bên trong khu cư xá Lạc Đan Luân, binh sĩ thượng bang đang mạnh mẽ cướp đi những đứa trẻ Lạc Đan Luân trong tay cha mẹ chúng, giam giữ trong xe linh thú vừa cướp đoạt, đứa trẻ bị bước rời ba ba, mụ mụ thất thanh khóc giống, cảnh tượng khắc thật sâu trong lòng Tiêu Hoàng, còn có cha mẹ mất đi đứa con âu yếm, quỳ xuống đất thống khổ kêu gào không ngừng, ngay sau đó là cảnh từng gã binh sĩ thượng bang mạnh mẽ lôi kéo tách ra nữ nhân từ trong tay trưởng phu, từ bên cạnh người yêu, tiến hành phân loại giam giữ, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong thiên tế tinh, thảm kịch như thế tùy ý có thể thấy được. Binh sĩ dùng thanh âm thê thảm ngâm sướng quân ca Lạc Đan Luân, mơ hồ lại truyền vào trong tai Tiêu Hoàng, chủng tộc Lạc Đan Luân đừng quên, không thể chấp nhận khi dễ. Tiêu Hoàng đứng trên lưng núi, thì thào tự nói, sau đó cầm lấy ma văn thông tin, ý đồ phát ra lời kêu gọi tới Lạc Lý Tư, sau đó được đến trả lời thuyết phục là cự tuyệt tiếp nối. Nhìn thấy một màn như vậy, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng thu hồi ma văn thông tin, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyết rơi, chậm rãi từ trong túi ma văn, lấy ra một quả ma văn châu màu đỏ, khởi động sau đó dùng sức ném lên bầu trời. Vù, cùng với một tiếng va chạm kịch liệt xé không khí, một đạo hồng quang lập tức từ trong tay Tiêu Hoàng bắn ra. Tiếp theo kích nổ, hình thành một viên pháo hoa màu đỏ rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Đây đúng là tín hiệu tập kết của đội quân tù nhân. Phất Lạc ở bên trong phí cổ thành, nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời như vậy, hai mắt trống rỗng lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiêu Hoàng trầm mặc đã bắt đầu hành động, ở bên trong căn cứ quân sự phí cổ, đội quân tù nhân tiến thối lưỡng nan, vẻ mặt mờ mịt, nhìn pháo hoa màu máu kia nở rộ từ lưng núi. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục kiên nghị, không còn chút mờ mịt, sau đó bước nhanh đi tới hướng lưng núi, mười mấy phút sau, phía sau Tiêu Hoàng, Phất Lạc và đội quân tù nhân đã toàn bộ đến đông đủ. Mọi người đều không nói gì, mà đều nửa quỳ ở phía sau Tiêu Hoàng, nếu trời xanh có mát, vì sao giáng xuống loạn ly như thế, nếu đại địa có linh, vì sao bắt chúng ta một mình phiêu lưu, nếu có thần minh, vì sao nhìn chúng ta lang bạc không nhà, ta không phụ trời cao, không phụ đại địa, không phụ thần minh, nhưng họ lại đối đãi với chúng ta như thế. Vậy chúng ta vì cái gì còn phải tuân theo nhân nghĩa lễ phép bọn họ đặt ra? Nếu hết thảy là họ an bài, Tiêu Hoàng ta tình nguyện nghịch thiên đạo, nghịch thần minh, chúng ta phải thuộc về vận mệnh của chúng ta, nắm giữ trong tay vận mệnh chúng ta, mà không phải bị ai an bài. Tiêu Hoàng chắp hai tay sau lưng, nói gần từng chữ, giọng điệu tràn ngập rung động, trong lòng tràn ngập bi thống, sau đó chính là khẽ giơ lên một ngón tay, Phất Lạc hiểu ý, lập tức mở ra một cái khe nứt không gian. Tiêu Hoàng không nói gì thêm, chỉ nhìn lại một chút núi cao nguy nga. Nhìn thành thị Lạc Đan Luân xinh đẹp phía sau kia, cùng với những khuôn mặt gào khóc, sau đó chậm rãi giơ tay đội lên đầu cái mũ nối liền áo thật lớn. Một tay nắm băng tín ngưỡng, vì nghĩa không chùn bước, bước vào bên trong khe nứt không gian, ngay sau đó, hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoàng là Tử La Lan thành to lớn. Thánh thành của đế quốc Lạc Đan Luân, giờ phút này ba cái thượng trung, ở dưới bánh răng kéo thật lớn không ngừng lắc lư, đại biểu sự cao ngạo thâm trầm mà trang trọng của nó. Đại biểu cho bất khuất, đại biểu tín ngưỡng của người Lạc Đan Luân. Đại biểu duy nhất là không khuất phục, nhìn một cái thật sâu về hướng Vương Điện, Tiêu Hoàng liền bước đi trên đường thông tới Vương Điện, Phất Lạc, đội quân tù nhân theo sát phía sau, một đường đi qua dãy hồng yên hoa, cánh hoa bay bay khắp mặt đất, đồng thời có chứa mùi thơm mờ nhạt độc đáo theo gió bay thoang thoảng vào mũi. Ở bên trong đại vệ Vương Thính, Lạc Lý Tư đang một người một mình lẳng lặng ngồi phía trên vương tọa không nhúc nhích. Lão biết tình cảnh bên ngoài đang xảy ra như thế nào, càng biết rõ Thái Tư, Vĩ Ngạn đã quyết định rời đi. Như vậy cũng tốt, mà Lạc Lý Tư cũng đã hạ lệnh cho thủ vệ quân Vương Điện. Bất luận kẻ nào cũng không tiếp kiến, phong tỏa Vương Điện chờ đợi chuyển giao quyền lực, nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên hiện lên một chút hào quang, xuyên thấu qua khe cửa, từng tia ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất, ngay sau đó, cửa gỗ thật lớn của đại vệ Vương Thính chậm rãi mở ra. Tiết Huyền Vinh quận trưởng của Hàn Thương quận chống một cây gậy, một thân mặc trường bào thô sơ, chậm rãi đạp bước tiến vào. Tiết Huyền Vinh, ngươi tới làm gì? Lạc Lý Tư nhìn thấy Tiết Huyền Vinh không mời mà đến. Lên tiếng hỏi, ngài có nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Bọn họ đang cướp đoạt con của chúng ta, cướp đoạt tương lai chúng ta, bọn họ đang dẫm lên hết thảy, làm dơ bẩn tín ngưỡng của người Lạc Đan Luân, ngài làm như vậy, sẽ chỉ làm cho người Lạc Đan Luân đoạn tử tuyệt tổn. Hãy thu hồi vương lệnh của ngài đi. Bệ hạ, Tiết Huyền Vinh hơi cúi người nói với Lạc Lý Tư, bên trong giọng điệu không có khẩn cầu, chỉ có đề nghị, không được, ta đã quyết định rồi, bất kể nhận được khốn khổ như thế nào. Dù sao bọn họ cũng còn sống, Lạc Lý Tư đáp lại giọng điệu kiên quyết, còn sống ư, cũng là sống không bằng chết, mẹ mất con, chồng mất vợ, người Lạc Đan Luân mất đi tín ngưỡng bất khuất, sống như vậy còn không bằng chết đi, Tiết Huyền Vinh nói, đúng lúc này, hai gã thủ vệ quân vương điện cầm trong tay ma văn trường mâu thật lớn. Giao nhau ở trước mặt Tiết Huyền Vinh, điều này không thể nghi ngờ là ý bảo Tiết Huyền Vinh phải rời đi. Sự cố chấp của ngài, sự yếu đuối của ngài, sẽ trở thành tội nhân của chủng tộc Lạc Đan Luân. Tiết Huyền Vinh chỉ ném lại những lời này, rồi chậm rãi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng mang theo đội quân tù nhân một đường đi tới. Đã lẳng lặng ngừng lại ở trước Thượng Trung Lâu, Thượng Trung loang lổ ư trước vọng lại tiếng bất lực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, lại nhìn xem một cánh hoa hồng yên rơi trong lòng bàn tay. Cuối cùng Tiêu Hoàng nâng lên bàn tay đã nắm chặt thành quyền, tiện tay vứt cánh hoa hồng yên kia qua một bên, sau đó Tiêu Hoàng liền vuốt phẳng áo choàng màu đen, mang theo một khí thế vô tình lạnh như băng đi xuyên qua Thượng Trung Lâu, đi đến hướng Vương Điện, giờ phút này cầu treo đi vào Vương Điện đã dở lên cao. Lạc Lý Tư đã không muốn tiếp kiến bất luận kẻ nào. Bên cạnh cầu treo hai gã thủ vệ quân Vương Điện nhìn thấy Tiêu Hoàng, có chút mờ mịt thất thố, bọn họ không biết thời điểm này nên đối mặt với Tiêu Hoàng như thế nào. Hạ cầu treo xuống, Tiêu Hoàng phát ra thanh âm trầm thấp, đầu lấp trong cái mũ nối liền áo thật lớn như một bóng ma, đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Tiêu Hoàng, chỉ để lộ cái cằm và chòm râu. Thực xin lỗi điện hạ, bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không cho vào Vương Điện. Hai gã thủ vệ quân Vương Điện đáp lại, nghe nói thế, Tiêu Hoàng không có đáp lại chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sau đó chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng nâng lên cánh tay kia, Thiết Nam, Mặt Thẹo đều lao ra từ bên cạnh Tiêu Hoàng, giống như hai lưỡi dao sắc bén màu đen, nhanh như một tia chớp Thiết Nam và Mặt Thẹo đã xuất hiện ở phía sau hai gã thủ vệ quân Vương Điện. Cánh tay đầy vết thương đã phân biệt hiện ra trước ánh mắt hai gã thủ vệ quân Vương Điện. Xin lỗi huynh đệ, Thiết Nam và Mặt Thẹo phân biệt thấp giọng nói một câu. Tiếp theo Minh Cốt Ma Văn Đao trong tay nhoáng một cái, trực tiếp cắt giữa yết hầu của hai thủ vệ quân Vương Điện. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất phủ tuyết trắng. Sau đó Thiết Nam và Mặt Thẹo lại vung cánh tay lên, trực tiếp chặt đứt dây cột cầu treo. Ngay sau đó, cầu treo Vương Điện thật lớn, nện thật mạnh ở trước chân Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng mở ra hai mắt không có nói một lời, lập tức bước lên cầu đi vào Vương Điện Lạc Đan Luân. Đồng thời, lúc này Tiêu Hoàng xâm nhập, cũng kinh động các thủ vệ quân Vương Điện khác. Ngay lúc Tiêu Hoàng mang theo đội quân tù nhân vừa mới bước vào đến hành lang, ước chừng mấy ngàn thủ vệ quân Vương Điện xuất hiện ở phía trước Tiêu Hoàng, ngăn chặn trên hành lang rộng chừng 20 thước này chật như nêm cối. Điện hạ, không có lệnh của bệ hạ, mời ngài quay về, thủ vệ quân Vương Điện hơi có chút nơm nớp lo sợ nói với Tiêu Hoàng. Hắn tự nhiên biết Tiêu Hoàng là ai, Tiêu Hoàng là mang đến cái gì cho chủng tộc Lạc Đan Luân. Bởi vậy mặc dù cầm trong tay ma văn trường mâu nhắm ngay Tiêu Hoàng, giọng điệu cũng tràn ngập không yên lòng, Tiêu Hoàng không có đáp lại, cứ như vậy một tay nắm băng tín ngưỡng, từng bước một đi tới hướng thủ vệ quân Vương Điện, theo Tiêu Hoàng không ngừng tới gần. Bọn họ cũng một lần nữa thấy rõ gương mặt Tiêu Hoàng lạnh như băng, sâu sắc toát ra khí tức vương giả, cao cao tại thượng, tràn ngập áp bách giống như Cáp Thụy Sâm còn sống trên đời. Mà ma văn trường mâu trong tay bọn họ lại không kìm được run bần bật. Điện hạ, xin ngài, không đợi thủ vệ quân Vương Điện nói hết lời, Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở phụ cận thủ vệ quân Vương Điện. Trường mâu cách thân thể Tiêu Hoàng đã không tới một phân. Điện hạ, xin ngài lui ra, thủ vệ quân Vương Điện gần như dùng giọng điệu run rẩy nói. Mũi mâu càng thêm lay động dữ dội, chỉ cảm thấy tràn ngập một khí thế lạnh như băng, áp bọn họ không thở được. Leng keng, kèm theo tiếng vang, ma văn trường mâu trong tay một gã thủ vệ quân Vương Điện rời tay, rơi xuống mặt đất đầy cánh hoa hồng yên, trong mắt hắn tràn ngập vẻ mờ mịt, mau nhặt trường mâu lên, người Lạc Đan Luân là sẽ không bao giờ buông vũ khí trong tay. Tiêu Hoàng trầm tĩnh, giọng điệu trầm thấp nói, "Dạ, điện hạ." Người thủ vệ quân Vương Điện này đáp lại, sau đó liền cúi người nhặt ma văn trường mâu lên, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập mờ mịt, một mặt là Lạc Lý Tư, một mặt là Tiêu Hoàng, có thể nói là tiên thối lường nan, nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ lại phát hiện, Tiêu Hoàng lại tiếp tục cất bước, mặc cho mũi mâu nhọn hoắt chĩa ngay ngực mình, gã thủ vệ quân Vương Điện, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Tiêu Hoàng kia, lại chỉ một đường lui về phía sau, Tiêu Hoàng tiến thêm một bước, bọn họ liền lui về phía sau một bước, đối mặt với khí thế nhiếp người của Tiêu Hoàng, hắn không dám có nửa điểm phản kháng hoặc bất kính. Chương 1018, lên ngôi làm vua. Giờ khắc này, ma văn trường mâu trong tay bọn họ run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng một bước đi tới phía trước, thủ vệ quân Vương Điện lui về phía sau một bước, cuối cùng ngừng lại trên quảng trường trước đại vệ Vương Thính. Phía sau chính là đại vệ Vương Thính, muốn lui cũng không thể lui. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn một vòng thủ vệ quân Vương Điện ngăn chặn trước cửa đại vệ Vương Thính, hai mắt hơi híp lại một chút, tay phải cầm băng tín ngưỡng thật chặt, sau đó chậm rãi rút ra, chỉ thẳng mũi kiếm vào đại vệ Vương Thính. Nhận biết nó không, đây là vũ khí của Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng ta chính là Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng ta chính là di chí bất khuất của người Lạc Đan Luân. Vì tín ngưỡng có thể vứt bỏ hết thảy, với danh nghĩa vua của Lạc Đan Luân, ta lệnh cho các ngươi quỳ xuống. Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp, thanh âm tràn ngập cao ngạo,

Tiêu Hoàng thì thào tự ngâm, cuối cùng hoàn toàn đội vương giả khôi lên đầu. Ở khoảnh khắc lạc đan luân nguy nan nhất, Tiêu Hoàng đội vương giả khôi lên đầu của mình, gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng đội lên vương giả khôi. Trong đại não dường như không ngừng vang vọng lại hết thảy. Nào là chịu đủ kỳ thị, nào là một mình lang bạt kỳ hồ, mang theo tín ngưỡng bất khuất, về tới lạc đan luân, về tới ma duệ tinh, đối mặt với đối thủ cường hãn, bất khuất phản kháng, trí nhớ của Cáp Thụy Sâm, hay là trí nhớ của chính mình, Tiêu Hoàng đã không thể phân biệt rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy hai loại trí nhớ này lại trùng hợp kinh người. Dường như hết thảy chính là luân hồi của số mệnh, tuy nhiên, hết thảy điều này cũng không trọng yếu, khi Tiêu Hoàng lại lần nữa mở ra hai mắt, bên trong hai mắt đã bắt đầu lóng lánh tia sáng màu xanh biếc mờ nhạt. Vật thể hình quả trứng trong cơ thể đang nhảy lên kịch liệt. Trong vật thể hình quả trứng vô số tia ngự lực màu vàng không ngừng lao ra. Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng dường như cùng điên cuồng tăng trưởng. Trong chớp mắt, liền chính thức tiến vào hàng ngũ đại ngự sư cấp 4. Sau đó vẫn như trước còn đang rất nhanh tăng trưởng. Soạt, đột nhiên vang lên thanh âm, một luồng năng lượng cắt qua không khí, chói tai, to rõ, đồng thời phía sau Tiêu Hoàng, một đôi ma rực màu đen nhánh dương rộng, mà không còn là màu đỏ, từng phiến lông chim theo gió bay phấp phới. Hoa lệ, lạnh lùng mà lại tràn ngập vô tận uy nghiêm, giờ khắc này, Tiêu Hoàng đã lần nữa dùng phương thức của chính mình lên ngôi làm vua. Chậm rãi xoay người, toàn thân Tiêu Hoàng đã hoàn toàn phát ra khí thế cao ngạo. Lạnh như băng, uy nghiêm, cỗ khí thế này dường như bao trùm toàn bộ thiên tế tinh, bao phủ toàn bộ ma duệ tinh, bao lấy toàn bộ chủng tộc lạc đan luân, khí thế cao cao tại thượng, không để cho xâm phạm. Khẽ ngẩng đầu nhìn ra thiên tế tinh đang hỗn loạn ở phương xa kia. Thiên tế tinh đang bi thương kia. Tiêu Hoàng chậm rãi vươn tay bao bọc trong bất khuất khải, khẽ vuốt viền áo choàng màu đen, tiếp theo giang rộng ma dược màu đen, Tiêu Hoàng liền từ trên ma đỉnh sơn cao cao nhảy xuống. Sau đó thân thể nện thật mạnh phía trên băng tuyết thật dày, giống như một viên vẫn thạch chấn cho băng tuyết và vụn băng bắn tung tóe ra bốn phía. Từ bên trong bụi tuyết cuồn cuộn đi ra, ở phía trước Tiêu Hoàng chính là Táng Hồn Địa, thánh địa của người Lạc Đan Luân, nơi đó mai táng các anh linh của Lạc Đan Luân, cùng với Hàn Xương Long bên mình của Cáp Thụy Sâm, đó là vương kỳ của Cáp Thụy Sâm. Chậm rãi đạp bước đi tới phía trên băng nguyên bao phủ tuyết trắng. Đá lởm chởm tùy ý có thể thấy được, ở bên cạnh Tiêu Hoàng không xa, chính là nơi an táng anh linh của Lạc Đan Luân, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn thế hệ trước chính là an táng ở đây. Nếu họ ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy một màn hôm nay, nói vậy cũng có thể ở dưới suối vàng có phán đoán. Có lẽ chính là nơi này. Tiêu Hoàng đi trong bầu trời đầy băng tuyết, bỗng nhiên dừng bước chân, đứng ở ngay trung tâm băng nguyên, chậm rãi ngồi xổm thân mình, Tiêu Hoàng vươn tay phủi sạch lớp tuyết trắng phủ dưới chân. Nhìn thấy hàn băng màu xanh phía dưới, thời điểm này, Tiêu Hoàng mơ hồ có thể nhìn thấy, hình dáng Hàn Xương Long đang ngủ say ở dưới lớp hàn băng. Nó chỉ có Cáp Thụy Sâm, chỉ có vua của Lạc Đan Luân mới có thể thức tỉnh lại, mới có thể hàng phục nó có được thực lực cường hãn khác với các Hàn Xương Long khác. Nó là Hàn Xương Long duy nhất hàng năm đi theo bên cạnh Cáp Thụy Sâm, có thể phun ra hàn băng vạn năm. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa đưa tay đặt trên chuôi kiếm băng tín ngưỡng. Sau đó từng chút rút ra băng tín ngưỡng. Thân kiếm ở dưới ánh sáng mong manh phát ra một chút sáng bóng lạnh như băng. Nếu hết thảy đây đều là số mệnh, như vậy giờ khắc này ta tuyên chiến với ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, tay nắm chặt băng tín ngưỡng giơ cao lên phía trước mình. Mũi kiếm chỉ thẳng phía trước, phía trên lớp băng mờ nhạt mơ hồ phản chiếu bóng dáng Tiêu Hoàng. Ánh mắt lạnh như băng toát ra vô tận hàn ý, nhìn chính mình trong lớp băng, hai mắt Tiêu Hoàng bùng phát ra tia sáng màu xanh biếc trở nên càng thêm mãnh liệt. Cánh tay cứ như vậy giơ cao, tràn ngập bất khuất và cừu thị với số mệnh. Giờ khắc này, trên thân kiếm loang lổ từng chút giấy lên băng thiêu đốt màu lam chiếu rọi bốn phía một mảnh sáng ngời, tiếp theo Tiêu Hoàng liền quay ngược băng tín ngưỡng cắm ngập thâu kiếm phía trên băng nguyên. Rắc rắc, truyencuatuinet. Cùng với một tiếng nổ, lại nhìn băng tuyết xung quanh Tiêu Hoàng trực tiếp liền bị một luồng sóng xung kích mãnh liệt chấn cho bốn phía vỡ ra, phía trên băng nguyên phạm vi mấy trăm thước tuyết trắng đã bị chấn vỡ nát không còn một mảnh. Áo choàng màu đen phía sau Tiêu Hoàng cũng theo lực công phá đó tung bay phất phới, giống như một con hùng ưng dương cánh. Đồng dạng, dưới chân Tiêu Hoàng, hàn băng màu xanh thật dày kia cũng bắt đầu với băng tín ngưỡng làm trung tâm vỡ ra vô số vết nứt. Cùng lúc đó, ở dưới chân Tiêu Hoàng, Hàn Xương Long đang ngủ say giống như vật chết, hai mắt kia bắt đầu lóng lánh ra hai luồng sáng màu lam sẫm. Sau đó thân thể vô cùng to lớn, từng chút bị hào quang màu lam sẫm thay thế chiếu sáng toàn thân. Có phát hiện như vậy, vẻ mặt Tiêu Hoàng vẫn như trước không có mảy may đổi sắc. Nắm chặt băng tín ngưỡng, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng về nơi xa, ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng đứng thẳng dậy, băng nguyên phía sau Tiêu Hoàng trực tiếp sụp đổ mở tung ra. Từng khối hàn băng lớn bắn ra bốn phía, cùng với khối băng vỡ vụt một lợi chảo cực lớn phá băng mà ra. Cào thật mạnh phía trên mặt băng, phát ra một tiếng nổ vang trời, chỉ là một cái lợi chảo đã dài tới mấy chục thước. Mỗi một khớp xương, gần như đã lớn bằng thân thể người bình thường, đồng thời có tiếng rít gào và khí thế cuồn cuộn dữ tợn. Tiếp theo, một lợi chảo khác cũng phá băng mà ra, Tiêu Hoàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía trước, mặc cho băng nguyên ở phía sau giống như gió lốc khuấy động. Rào, cùng với một tiếng giống trầm thấp, toàn bộ băng nguyên theo đó rung chuyển cả lên, lại nhìn phía sau Tiêu Hoàng, sau liên tiếp tiếng hàn băng rạn nứt, Hàn Xương Long thân thể đầy vết rạn nứt, rốt cục cái đầu cao ngạo cũng phá băng ra, mang theo tiếng rít gào dữ tợn cất cao đầu, ngủ say ngàn năm, giờ phút này rốt cục Hàn Xương Long mang theo ý chí của Cáp Thụy Sâm. Thức tỉnh, thân thể rạn nứt cũng không che giấu được vẻ cao ngạo và uy nghiêm ngày xưa. Nó là vật tổ của toàn bộ chủng tộc Lạc Đan Luân. Vương Long vừa ra, át phải là chiến, tiếng rít gào, bộ dáng dữ tợn và hung ác, đúng là đối phó với cừu địch của Lạc Đan Luân, nhìn lại Tiêu Hoàng, đối mặt với quái vật lớn dữ tợn, hung ác như thế, không có chút e ngại, mà là chậm rãi xoay người, sau đó chậm rãi vươn tay trái ra, chỉ thấy Hàn Xương Long vô cùng dữ tợn kia khi đối mặt với Tiêu Hoàng. Dường như từ trên người Tiêu Hoàng, cảm nhận được khí thế không khác xưa, làm cho nó vô cùng quen thuộc, sau một lát rít gào dữ tợn, Hàn Xương Long lập tức trở nên dịu ngoan, hơi cúi xuống cái đầu to lớn, chóp mũi nhẹ nhàng dán phía trên tay trái của Tiêu Hoàng. Giống như con mèo nhỏ ngoan hiền bên chủ nhân, đi đi, mang theo tín ngưỡng bất khuất của Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng nhìn Hàn Xương Long thần phục, nói rõ từng chữ, bên trong giọng điệu âm trầm toát ra vô tận khí phách. Cao cao tại thượng, không để cho xâm phạm. Growl, đối mặt với lời nói của Tiêu Hoàng, Hàn Xương Long một lần nữa ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc, sau đó kéo thân thể vô cùng cao lớn, từng bước một đi tới núi băng phía trước, mỗi bước chân đạp xuống, hàn băng kiên cố đều theo đó vỡ tan, phát ra tiếng vang rào rào không dứt, ngay cả mặt đất đều theo đó rung chuyển. Nó là vương kỳ của Cáp Thụy Sâm, hiện giờ chính là Tiêu Hoàng, nó chịu tải tín ngưỡng vĩnh viễn không khuất phục của người Lạc Đan Luân. Tại một sườn khác của núi băng, cộng 15 vạn binh sĩ của Lý Hải quận đã toàn bộ bị tập hợp tại đây. Giờ phút này hai tay giơ cao đi trong hẻm núi đầy băng tuyết, tập trung tới hướng Tử La Lan Thành, trên mặt mỗi một binh sĩ đều tràn ngập vô tận bi thương. Sĩ khí hạ thấp cực độ, Lạc Đan Luân đã thất bại, muôn vãn cố gắng của họ vẫn là không vượt qua được số mệnh đã an bài. Đồng tử xanh sẫm, bất khuất, kiên nghị đã bắt đầu dần dần phải nhạt, bị thống khổ vô tận từng chút bao phủ. Âm, ầm, ầm, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến mấy tiếng vang trầm trọng, truyền đi khắp hẻm núi. Cùng lúc đó, phía trên núi băng phía trước hẻm núi, thân thể của Hàn Xương Long cao lớn, đang từng chút hiện lên, hai mắt màu lam sâm của nó trở nên vô cùng sáng ngời. Chiếu lên thân thể màu lam từng tia sáng u lam, lại giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Đó, đỏ là, binh sĩ Lạc Đan Luân bên trong hẻm núi, nhìn Hàn Xương Long di chuyển phía trên lưng núi kia, không kìm được bật thốt ra như thế, vẻ bi thương, thống hổ lập tức mờ nhạt đi, lại biến thành là kinh ngạc, là phấn chấn, không sai, đó là Hàn Xương Long, đó là vật tổ bất khuất của Lạc Đan Luân, đó là vương kỳ của Cáp Thụy Sâm, vương kỳ vừa ra, thiên hạ tất phải chiến. Growl, cùng với một tiếng giống vang dội khắp tung lũng, kèm theo khí thế bàng bạc phẫn nộ, Hàn Xương Long đột nhiên dương rộng hai cánh khổng lồ. Hai cánh mở ra ước chừng tới 500 thước, mặt trên che kín vô số vết thương, tàn phá không chịu nổi, thế nhưng giờ khắc này, nó giống như tín ngưỡng của Lạc Đan Luân. Mặc dù vô cùng tàn tạ nhưng nó vẫn ngạo nghề đứng thẳng như trước. Đó là cái gì? Đó là Hàn Xương Long bên mình Cáp Thụy Sâm, đó là vương kỳ của Lạc Đan Luân. Tất cả binh sĩ Lạc Đan Luân sĩ khí đang giảm thấp cực độ. Vừa nhìn thấy Hàn Xương Long vô cùng to lớn kia, trong ánh mắt không kìm được toát ra vô tận tia sáng. Ánh mắt vừa phấn chấn vừa có chút ẩm ướt quanh quẩn bên trong hốc mắt của mỗi người. Chương 1020, lời chiêu gọi của vua. Vương kỳ của Cáp Thụy Sâm rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Đó chính là người Lạc Đan Luân phải nắm bắt lấy tín ngưỡng, cầm lấy vũ khí, thề sống chết chiến một trận, giờ khắc này, không phân biệt là bình dân, không phân biệt là quân đội, chỉ cần đồng tử kia là màu xanh biếc đều vùng lên. Hàn Xương Long không có dừng lại lâu, rít gào một tiếng liền vỗ hai cánh khổng lồ bay lên. Hàn Xương Long ngủ say ngàn năm, lại một lần nữa bay lên trời, mang theo tiếng rít gào, mang theo khí thế bất khuất, lướt qua hẻm núi từ phía trên đỉnh đầu binh sĩ Lạc Đan Luân bay đi. Đồng thời trong lòng mỗi một binh sĩ Lạc Đan Luân cũng lại lần nữa cảm nhận được vô tận lực lượng, đồng tử màu xanh sâm thậm chí giờ khắc này đã thiêu đốt lên. Ngự lực ở trong cơ thể nhảy lên, tản ra vầng hào quang xanh mờ nhạt, mỗi một binh sĩ Lạc Đan Luân chỉ cảm thấy chính mình bắt đầu sôi trào. Cáp Thụy Sâm, bọn họ tin tưởng vững chắc Cáp Thụy Sâm đã lại một lần nữa thức tỉnh. Tiêu Hoàng chính là chân chính vua của Lạc Đan Luân, bọn họ một lần nữa tìm được động lực anh dũng chém giết. A, toàn bộ hẻm núi không kìm được truyền đến tiếng gào thét xé nát tim gan của binh sĩ Lạc Đan Luân. Trên mặt mỗi một binh sĩ Lạc Đan Luân, đã không còn vẻ mất tinh thần, đã không còn mê mang, đã không còn bi thương, có chăng chỉ là bất khuất và kiên nghị, giờ khắc này, trên mặt mỗi người, đều tràn ngập sát ý, đây là lực lượng của tinh thần Lạc Đan Luân. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Binh sĩ thượng bang phụ trách áp giải binh sĩ Lạc Đan Luân. Nhìn thấy thay đổi kinh người trước mắt không kìm được toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể đoán được, quái vật lớn vừa rồi bay ngang qua kia khẳng định không phải phàm vật. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, lại mang đến cho những binh sĩ trước mắt này biến hóa lớn như thế. Cùng lúc đó, lại nhìn binh sĩ Lạc Đan Luân ánh mắt kiên nghị mà lạnh như băng đều lấy ra chiến văn giấu kín bên trong khe hở áo giáp, tiếp theo chậm rãi khởi động, chính là trong chớp mắt, toàn bộ hẻm núi u ám, chiến văn đều lóng lánh phát sáng màu lam sẫm, giống như một dòng sông ánh sáng màu lam sẫm, vì Lạc Đan Luân, vì Cáp Thụy Sâm, vì Tiêu Hoàng, vì tín ngưỡng trung thành của chính mình, chiến, binh sĩ Lạc Đan Luân đều phát ra tiếng gào như thế. Tiếp theo liền rời ánh mắt hung dữ nhìn ngay binh sĩ thượng bang đang tác quái ở phía trước. Tiếp theo liền ào ào phóng tới, trong chốc lát, toàn bộ khe núi liền nổi lên chém giết, binh sĩ thượng bang trở tay không kịp trực tiếp bị hoàn toàn nhấn chìm dưới khí thế bất khuất này. Giờ khắc này, ý chí chiến đấu trong lòng người Lạc Đan Luân đã hoàn toàn triệt để thức tỉnh. Ở khoảnh khắc nguy nan nhất của Lạc Đan Luân này, người Lạc Đan Luân phải dùng sinh mệnh để bảo vệ gia viên của mình. Vì nghĩa không chùn bước, và bọn họ đã lại một lần nữa tìm được chỗ nương tựa tâm hồn. Đó chính là Tiêu Hoàng. Giờ này khắc này, Tiêu Hoàng cứ như vậy lẳng lặng đứng phía trên một ngọn núi băng. Ưỡn ngực cao cao, trong tay nắm chặt băng tín ngưỡng phát sáng, trên đầu đội vương giả khôi, hai mắt phát ra tia sáng màu xanh biếc sâu kín, tràn ngập vô tận khí chất vương giả. Trên cao nhìn xuống, nhìn thấy khí thế bàng bạc của binh sĩ Lạc Đan Luân bên trong khe núi kia. Tiêu Hoàng không nói một lời, bởi vì Hàn Xương Long kia bay lên trời, chính là thay mệnh lệnh tối cao của Lạc Đan Luân. Lạc Đan Luân phải vì chủng tộc của chính mình, liều chết chiến một trận. Không tìm được, Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tuyết rơi, trên mặt đã không còn vẻ bất đắc dĩ, đã không có bi thương, còn lại là thần sắc uy nghiêm mà lạnh như băng. Tất cả bi thương trong lòng đã bị đóng băng, tất cả bất đắc dĩ trong lòng đã bị xé nát. Thế giới này vốn không có bất đắc dĩ. Chỉ cần có dũng khí một lần nữa dựng lên sự bất khuất kia. Số mệnh sao, ngươi đã là địch với ta, vậy cứ quyết một trận tử chiến đi. Ở Tử La Lan Thành, phồn hoa và điềm tĩnh ở nơi này đã không còn nữa. Phía trên đường phố tiếng kêu rên, tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non không dứt bên tai, mỗi một tên binh sĩ thượng bang lại kiêu ngạo ương ngạnh. Cướp đoạt trẻ con, giam giữ nữ nhân, đường phố sạch sẽ đã bị vứt đầy tạp vật, binh sĩ Lạc Đan Luân từ các quận khác tập trung tới. Ánh mắt lại tràn ngập trống rỗng, toàn bộ mặt đất là cảnh tượng bi ai thê lương. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc, ngay sau đó nhìn về phía chân trời, Hàn Xương Long lớp lớp vết nứt đang dương hai cánh tàn tả. Gào thét bay qua tầng trời thấp của Tử La Lan Thành tàn phá. Hai cánh to lớn, thân thể khổng lồ, nơi đi qua khí thế gào thét, phong phạm vương giả của Lạc Đan Luân đế quốc ngày xưa. Hiển lộ rõ vô cùng sâu sắc, lại nhìn phía trên mặt đất, con dân Lạc Đan Luân đang rơi vào cực kỳ thống khổ. Hai mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời, ánh mắt mong chờ dần dần trở nên kiên nghị lên. Lãnh liệt lên, bọn họ hiểu rõ một màn như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đây là vương kỳ của Cáp Thụy Sâm, vương kỳ xuất động, chính là đại biểu đối với bất kỳ địch nhân nào xâm phạm. Chủng tộc Lạc Đan Luân sẽ vì nghĩa không chùn bước, triển khai phản kích toàn diện đặc biệt có của Lạc Đan Luân chống lại kẻ xâm phạm. Toàn dân đều cầm binh khí, toàn dân đều là binh sĩ. Ý chí của Cáp Thụy Sâm đại nhân đã thức tỉnh, Tiêu Hoàng đại nhân đã đạt được vương giả khôi, chủng tộc Lạc Đan Luân, chiến, bên trong biển người truyền đến tiếng gầm như thế, toàn bộ Tử La Lan Thành. Tiếng kêu rên, tiếng khóc, đã im bặt, nơi nào Hàn Xương Long bay ngang qua, trên mặt người dân Lạc Đan Luân đã không có bất lực. Đã không có thương đau, có chăng chỉ có kiên nghị, chỉ có cừu hận, nhìn đứa con của mình bị nhốt trong xe linh thú, trên mặt nam nhân trưởng thành đã không có bi thương, đều đi vào trong phòng, từ trong vách tường kép lấy ra chiến văn cất giấu, sau khi khởi động liền không chút do dự, không hề cố kỵ, phát động công kích mãnh liệt tới hướng binh sĩ thượng bang xâm lược. Một người dân Lạc Đan Luân khởi động chiến văn, có lẽ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng 10 người dân, 100 người dân, mấy chục vạn người dân, đồng thời khởi động chiến văn, phát động công kích mãnh liệt vào binh sĩ thượng bang, đó chính là một chuyện khác, chủng tộc Lạc Đan Luân trời sinh chính là chủng tộc thượng võ thiện chiến. Giờ khắc này, đặc tính như thế lại được hiển lộ rõ vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là ý chí của Cáp Thụy Sâm thức tỉnh, nhất là Tiêu Hoàng trở thành vua của Lạc Đan Luân, bọn họ càng thêm tìm được chỗ ký thác linh hồn, chiến ý trong lòng ngập trời giống như dòng nước lũ, ngay khoảnh khắc liền sôi sùng sục, nơi Hàn Xương Long bay qua. Phía trên vùng đất ảm đạm, chiến văn của người dân Lạc Đan Luân đều lóng lánh lên, tỏa sáng đủ mọi màu sắc, tiếng khóc thét được thay thế bằng tiếng chém giết, nỗi bi thương bị bao phủ trong phẫn nộ. Lạc Đan Luân vì chủng tộc của chính mình, quyết định liều chết chiến một trận. Đây mới chân chính là chủng tộc Lạc Đan Luân, không sợ cường giả, không sợ số mệnh, có thể nói, nếu một hai người dân phản kháng hết thảy đều dễ xử. Nhưng đối mặt với cả tòa thành thị mấy chục vạn dân cư đồng loạt phản kháng, đó chính là kinh đào hãi lãng, bất kể nam nữ có thể khởi động chiến văn hoặc không thể khởi động chiến văn đều dùng thái đao, dùng quốc sẻng, một số người bí mật ham thích chiến văn, chiến văn tinh phẩm cất giấu trong nhà đều mang ra toàn bộ phân phối cho hàng xóm. Trên cơ bản chính là trong nháy mắt, mấy vạn binh sĩ thượng bang đi vào Tử La Lan thành kia liền bị bao phủ trong đám đông phẫn nộ. Có số thời điểm chính là như thế, một người phản kháng bé nhỏ không đáng kể, nhưng mấy chục vạn người phản kháng, chính là sóng to gió lớn. Phất Lạc đang ở bên trong vương điện, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng Hàn Xương Long khổng lồ gào thét bay qua bầu trời. Thân là thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, tự nhiên hắn hiểu được hàm nghĩa của Hàn Xương Long. Giờ khắc này, Phất Lạc dường như nhìn thấy Cáp Thụy Sâm, dường như một lần nữa về lại thời đại vô kiên bất tồi của đế quốc Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng thành công rồi, Tiêu Hoàng là vua của Lạc Đan Luân. Phất Lạc không kìm được bật thốt ra như thế, ánh mắt đồng dạng trở nên sắc bén lên, người Lạc Đan Luân hãy vì chủng tộc của chúng ta chiến. Phất Lạc nhìn một vòng đội quân tù nhân cùng với thủ vệ quân vương điện trước mặt, giọng điệu kiên định phát ra mệnh lệnh. Lập tức đội quân tù nhân cùng với thủ vệ quân vương điện không có đáp lại bất kỳ tiếng nào, mà chỉ đều cầm lấy ma văn trường mâu hoặc là chiến văn trong tay. Sau đó dưới dẫn dắt của Phất Lạc, từ bên trong vương điện xung phong đánh ra ngoài, đối mặt với binh sĩ thượng bang cùng hung cực ác phía trước, không có khuất phục bất đắc dĩ, có chăng chỉ có tiếng rít gào phẫn nộ cùng với phản kích rời núi lấp biển của người Lạc Đan Luân. Nơi Hàn Xương Long đi qua, người Lạc Đan Luân đã không còn mê mang mờ mịt, mà đều anh dũng phản kháng. Chủng tộc Lạc Đan Luân khí thế cuồn cuộn bảo vệ gia viên, đều từ các góc thiên tế tinh ào ào xuất hiện. Giờ khắc này Lạc Đan Luân đang dùng hết toàn bộ lực lượng của thiên tế tinh, khí thế bàng bạc triển khai phản kích toàn diện với thượng bang chân nghĩa quốc. Khắp mặt đất, cùng với tiếng gầm của Hàn Xương Long, ánh sáng chiến văn lóng lánh phát ra từ khắp mọi ngõ ngách. Mỗi người đều ngâm sướng hành khúc Lạc Đan Luân, đồng thời không chùn bước, bất kể hậu quả phóng tới gần công kích binh sĩ thượng bang. Chiến hỏa tràn ngập khắp nơi, đầu mút phía tây của chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, Thái Tư đã quyết nghị rời đi, rời khỏi quân đội của hắn, đang một người mang theo linh thú bạch ngạc hùng của mình chống trong tay ma văn súng săn rời đi. Trên tuyết trắng, thân ảnh tinh thần sa sút mà lẻ loi, ánh mắt đã không còn chút sáng rọi, trong lòng lại chứa vô tận bi thương, đi tới khu vực phía tây bên rìa chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Thái Tư dừng lại phía trên chiến núi phủ đầy tuyết trắng, khẽ quay đầu, một lần nữa nhìn chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã loang lổ mà to lớn kia. Thái Tư đã thủ hộ cả ngàn năm, nơi này dường như đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của hắn. Ôi, Thái Tư thở dài một tiếng, bên trong thanh âm tràn ngập bi thương và không cam lòng. Nhưng giờ khắc này, Thái Tư có chết cũng không muốn làm kẻ đầu hàng, đây là khí tiết vốn có của người Lạc Đan Luân. Ông bạn già, không cần nhìn lại nữa, chúng ta đi thôi. Thái Tư nhìn Bạch Ngạc Hùng còn đang ngóng nhìn chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, lắc lắc đầu nói với nó, giọng điệu bi ai, growl. Nhưng mà, ngay lúc Thái Tư vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm vang động từ phía sau Thái Tư, thanh âm vô cùng cao vút, thậm chí làm cho mặt đất dưới chân đều ẩn ẩn xuất hiện rung chuyển. Này, Thái Tư không kìm lòng được bật thốt ra như thế, hai mắt mở lớn, đối với tiếng gầm của Hàn Xương Long, đối với lời kêu gọi của Cáp Thụy Sâm này, mặc dù đã cách cả ngàn năm cùng vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Thái Tư. Không kìm được, ánh mắt trống rỗng của Thái Tư dần dần lóng lánh ra tia sáng rực. Quay đầu lại, Thái Tư liền nhìn thấy rõ ràng Hàn Xương Long hình thể vô cùng khổng lồ, mang theo khí tức vương giả cuồn cuộn trực tiếp lướt qua trên đỉnh đầu Thái Tư. Đồng thời hai mắt uy nghiêm kia nhìn thẳng vào Thái Tư. Chương 1021, chỉ có chiến. Cáp Thụy Sâm đại nhân, Thái Tư ngẩng đầu nhìn Hàn Xương Long khổng lồ kia, Thái Tư luôn luôn kiên nghị, bất khuất, nước mắt đã từ trong hốc mắt tuôn ra, nước mắt cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê, theo gió bay đi, ở dưới ánh sáng mờ chiếu xạ sáng bóng trong sáng, giống như chuỗi thủy tinh trong suốt, Hàn Xương Long xuất hiện giống như Cáp Thụy Sâm xuất hiện. Điều đó đối với Thái Tư mà nói là cây cột trụ muôn đời trong nội tâm. Mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu khốn khổ, chỉ có Thái Tư mới biết được, chỉ có hắn một người yên lặng chống đỡ, bày ra vẻ quật cường ở ngoài mặt, mà giờ khắc này, Thái Tư dường như biểu hiện ra một mặt yếu ớt nhất của nội tâm, dường như phải phát tiết toàn bộ thống khổ cả ngàn năm nay. Nước mắt tuôn trào không dứt, ngay cả Bạch Ngạc Hùng vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh Thái Tư, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ bi thương một ngàn năm kia, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, growl. Nhìn Thái Tư rơi lệ đầy mặt, Hàn Xương Long lẳng lặng đứng phía trên chiến núi lại một lần nữa phát ra một tiếng gầm với Thái Tư. Dường như nói cho Thái Tư biết, nước mắt vô dụng, chỉ có chiến đấu. Gần như ngay lúc Hàn Xương Long một lần nữa phát ra tiếng gầm, lại nhìn chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, binh sĩ Lạc Đan Luân thủ hộ phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, đã lại tiếp tục nổi lên ý chí chiến đấu vô tận. Cửa thành một lần nữa khép kín, phía trên chiến tuyến ánh sáng chiến văn đã bắt đầu tiếp tục lóng lánh. Chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã yên lặng, lại bùng phát ra vô tận sinh cơ và chiến ý, người Lạc Đan Luân vĩnh viễn sẽ không đầu hàng. Ta hiểu, Cáp Thụy Sâm đại nhân, ta hiểu. Thái Tư nhìn Hàn Xương Long bay xa, lau nước mắt nơi khóe mắt, hai mắt đỏ hồng lại trở nên phấn chấn lên, trong ánh mắt chiếu ra vô tận kiên nghị. Ông bạn già, vì Lạc Đan Luân, chúng ta chiến đi. Thái Tư nói từng chữ với Bạch Ngạc Hùng ở bên cạnh, rồi xoay người nắm chặt ma văn súng săn trong tay. Growl,